Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 354, Tâm Thần Chú Kinh Lâu. Hồ Tương Đương có nhỏ xíu gió đang quét, hẻm núi bên ngoài chỗ, dây leo tại có chút chập chờn, cổ thụ bên trên lá cây tại phiêu đãng, nương theo lấy nơi này giạt rào sinh cơ, cùng cỏ xanh hương khí. Hình tượng hoàn toàn yên tĩnh tường hòa, giống như một bộ tĩnh mịch bức tranh, đến tột cùng phải chờ tới lúc nào. Nhai Tý cực kỳ không kiên nhẫn, hai con trong con mắt, mang theo lấy chút màu vàng sậm ánh mắt, tràn ngập hung lệ cùng sát ý. Đồng Vĩnh nhìn qua cái kia ba tôn pho tượng dưới ba người trẻ tuổi, có chút nhăn đầu lông mày. Hắn ánh mắt tại Lục Thanh Bình trên thân dừng lại nhiều nhất, thậm chí ngừng chân thời gian rất lâu. Ba tôn chí tôn pho tượng dưới có ba người, mặc kệ là Phật môn Phật Duyên hay là đạo môn Lý Bất Ngôn, bọn họ đều có thể rõ ràng nhìn ra, tại tu hành tam giáo bí thuật, những cái kia chí tôn pho tượng truyền đạt mà ra vận vị cùng hai người này sau lưng pháp tướng hô ứng, tựa như đem nơi này hóa thành một tòa học đường. Cái kia hai tôn pho tượng đều như cùng sống tới giáo đường tiên sinh, tại một chút xíu chỉ điểm lấy bọn hậu bối, truyền đạo, thụ nghiệp, giải hoặc, không thể không nói. Đối với cái này một màn, liền ngay cả Đồng Vĩnh cũng khó có thể che giấu nội tâm ao ước. Cái kia dù sao cũng là đạo tổ Phật Đà một cấp cảm ngộ. Có thể hắn rõ ràng, nhất là loại này tiếp cận chí tôn thần thoại đồ vật, càng phải giảng cứu cơ duyên, không chiếm được những thứ này giáo tổ nhận khả, làm sao đều không thể đạt được. Nhưng mà hắn nhìn về phía Lục Thanh Bình ánh mắt, liền rất là không tầm thường. Nếu như nói Phật Duyên cùng Lý Bất Ngôn có thể rõ ràng nhìn ra là tại tu hành, là tại tăng lên mình tam giáo bí thuật tu vi, như vậy cô ngồi tại thiên đế pho tượng dưới Lục Thanh Bình, liền căn bản giống như là thu hoạch gì đều không có. Khuôn mặt hơi có vẻ anh tuấn, có một cỗ khiếp người anh tư tuổi trẻ thế tử, tựa như liền ngồi xếp bằng ở chỗ kia đả tọa đồng dạng. Đả tọa cũng chỉ là phổ phổ thông thông đả tọa. Đồng Vĩnh không rõ ràng Lục Thanh Bình đang làm gì, nhưng trong lòng của hắn có cuối cùng một phần trầm tĩnh. Đó chính là luân hồi đối với sự kiện lần này kịch bản dự đoán. Đã nói ba người này có thể mở ra đoạt thiên thần trận, như vậy nó tất nhiên sẽ phát sinh. Đây là sự kiện kịch bản thiết lập, là lịch sử hình chiếu lại xuất hiện, là khẳng định đã từng xảy ra sự tình. Đồng Vĩnh làm sao lại biết sự kiện lần này cùng hắn dĩ vãng kinh lịch tất cả luân hồi sự kiện cũng khác nhau. Lần này cũng không phải là bất luận cái gì thiên địa lịch sử hình chiếu lại xuất hiện, mà là một lần hoàn toàn cùng hiện thực thời gian hướng chảy đồng bộ. Hiện thực sự kiện, duy chỉ có lần này kịch bản, cũng không phải là đều sớm an bài tốt. Vị kia kim mẫu còn không thể làm được vì mọi người an bài chú định số mệnh trình độ. Nàng chỉ là tính toán mà thôi, đem từng mai quân cờ, chính xác bày ở riêng phần mình cần vị trí, sau đó tới ngưng tụ ra nàng cần thiết đại thế. Tại Đồng Vĩnh bọn người yên lặng tại cờ che trời dưới mật thiết chú ý quá trình bên trong, mảnh này nhìn như an tĩnh cốc khẩu bên ngoài, chỉ có Lục Thanh Bình tâm thần rõ ràng có thể trông thấy ngoại nhân không thể gặp trận này mãnh liệt đại biến. Trận này tựa như muốn đem tinh thần của hắn, da thịt, hài cốt, nội tạng đều muốn hoàn toàn luyện đốt là một chút lẳng lặng đại hỏa. Hô, hô hô, hỏa diễm như thần long bay múa. Tại Lục Thanh Bình tâm thần thế giới bên trong, hắn ánh mắt cùng cảm giác đã hoàn toàn bị một mảnh hỏa diễm bao trùm. Đám lửa này là chính hắn nhóm lửa, lấy tâm thần của mình làm dẫn, đem nhục thân so sánh lô đỉnh, đầu nhập vào mình trước mắt tất cả kinh pháp, dấy lên một thanh đại hỏa. Chúng ta có thể trông thấy, tại thiếu niên tâm hồn sự kiện bên trong, Bách gia phù văn ký hiệu cũng bắt đầu hòa tan, hóa thành nguyên thủy nhất ánh sáng. Những ánh sáng này tại tạo dựng một tòa kinh lâu. Trước mắt nhìn lại, tòa này kinh lâu đã có 3 tầng 10 phần vững chắc. Tầng lầu thứ 4 có hình thức ban đầu. Kinh lâu đã là pháp, lâu là cảnh, mỗi tầng lầu đều là một cảnh giới. 4 tầng lâu phân biệt đối ứng diêm phù phía trên phổ thế 4 tầng cảnh giới. Từ võ đạo trúc cơ, thiên nhân huyền quan, thuần dương tông sư, đến thần thông pháp tướng. Nhưng, tòa lầu này lại là hoàn toàn không giống diêm phù 4 cảnh đơn giản như vậy. Nó mỗi một tầng bên trong đều cất giấu chính là một loại mới trải qua, diêm phù bên trên chưa từng thấy qua. Cái này chính là Lục Thanh Bình muốn sáng lập ra pháp. Hắn chẳng khác gì là đem mình trước kia tu luyện diêm phù 6 cảnh phương hướng nào đó một bộ phận tu hành lý niệm đều lật đổ, chỉ để lại đối với mình vật hữu dụng. Sau đó muốn tại diêm phù 6 cảnh cùng 3 con đường cơ sở bên trên dựng ra một tòa thuộc về mình tu hành ban công, phân biệt đối ứng diêm phù 6 cái cảnh giới. Bởi vì hắn bây giờ tu vi đã có pháp tướng đỉnh phong cấp độ, cho nên trước 4 tầng kinh lâu cấu trúc rất là dễ dàng. Hắn võ giả cùng nho pháp đều không khác mấy có thể so với thần thông pháp tướng ngang hàng cảnh giới tu vi. Tầng lầu thứ 4 còn có chút hư ảo nguyên nhân, ở chỗ võ đạo đệ tứ cảnh là võ đạo chí cảnh. Hắn bây giờ còn không có đạt tới, cho nên không hòa hợp, để tầng thứ 4 bên trong thiếu khuyết một chút đồ vật. Lục Thanh Bình đồng thời không có bị cái vấn đề khó khăn này vây khốn. Võ đạo thứ 4 chí cảnh đối ứng có thể cũng không phải là thần thông pháp tướng, mà là đệ ngũ cảnh nguyên thần chân nhân. Võ đạo tự đại tông sư về sau rất khó đột phá, mà tiến vào chí cảnh là một cái chất vượt qua. Một khi võ đạo tự đại tông sư sau lại đi ra một bước, liền tương đương với thần hồn tu sĩ phóng ra 2 bước, đã là võ đạo chí cảnh. Xuất nhập này cảnh liền có thể cười nhìn thiên hạ nguyên thần chân nhân. Tư chất quyền ý xuất chúng người, càng là có thể truy giết cùng cảnh nguyên thần chân nhân như giết gà. Chỉ ở tiên nhân phía dưới, cho nên ta cũng không cần chấp nhất tại tầng lầu thứ 4 bên trên dung hợp. Ta chỉ cần thôi diễn ra tầng thứ 5 lâu, tự nhiên mà vậy liền bù đắp tầng lầu thứ 4 thiếu hụt. Hoàn thành dính liền, trận này hỏa diễm bên trong thiêu đốt ra ánh sao, tất cả đều hội tụ hướng tại tòa này kinh lâu. Có một bộ phận lớn bỏ qua, nhưng lưu lại, đều trở thành Lục Thanh Bình trong lầu kinh pháp dinh dưỡng. Tại Lục Thanh Bình tâm niệm sàng chọn phía dưới, một chút bị hắn chọn lựa ra ánh sao, bắt đầu tạo dựng tầng thứ 5 kinh lâu hình thức ban đầu. Những thứ này ánh sao là thiên đế thể bên trong nội dung. Trước 4 tầng lầu dựng, đều là trò trẻ con, chỉ có tầng thứ 5 lâu dựng mới là trọng yếu nhất trọng đầu hí. Tầng thứ 5 lâu chính là hắn thuế biến trọng yếu nhất một cảnh, bởi vậy cần chính là thiên đế thể bên trong thánh nhân một cảnh pháp môn. Đem cái kia tinh khí thần tam bảo đại đạo chi hoa phương thức lấy ra, dùng một loại yếu hóa hình thái, đem nó tại đệ ngũ cảnh thời điểm lại lần nữa bày biện ra đến, làm tạo dựng ra bây giờ có thể làm Lục Thanh Bình tam bảo lực lượng hợp nhất chủ yếu cơ cấu. Những thứ này ánh sao bay ra, bay vào trong biển lửa tháp cao, dần dần dựng ra một chút hình dáng. Đây là tại mạch như thác đổ, đứng ở trên vai người khổng lồ. Quá trình bên trong, thiếu niên vì kinh lâu bên trong rót vào quyền ý của mình. Kia là một vệt kim quang, giống như là thông thiên mà lên kim kiều, cấu trúc thành xuyên qua 5 tầng lầu cầu thang, là hắn thái bình quyền ý. Tại 5 tầng lầu ở giữa, còn có một cây trụ, đem 5 tầng lầu treo trống vững vững vàng vàng. Đây là hắn quẻ phong, cái gọi là dung bách kinh tại một lò, sáng chế tân pháp, nói trắng ra chính là hủy đi bồi bổ, khe hở khâu lại hợp. chỉ lấy được một cái lớn giàn khung. Chân chính muốn khiến cho hoàn toàn nhảy lên là một môn chân chính hoàn mỹ bảo kinh. Nhất định phải có mình kinh pháp hạch tâm. Thế là liền có cái này xuyên qua 5 tầng lầu Thái Bình quyền ý hòa phong quẻ. Quyền ý thành đạo, quẻ phong vì pháp. Hắn đạo là phải vì thiên hạ mở Thái Bình. Hắn pháp là vẻn vẹn một quẻ. Liền có thể trực chỉ đại thánh môn hộ. Dùng cái này hai môn thuộc về Lục Thanh Bình mình to lớn tinh thần làm ra thịt cốt nhục đem tòa này. Khâu lại kém bổ mà đến 5 tầng kinh lâu bao lại. Liền để nó có bước đầu linh tính. Không còn là khô quát cứng rắn đổ vật. Như thế vẫn chưa đủ. Lục Thanh Bình nhẹ nhàng thì thào. Sau đó, đem toàn thân của mình tinh khí thần. Đều đầu nhập vào đi vào. Kia là mình bây giờ 3 con đường bên trên 3 loại lực lượng. Huyết khí của mình, pháp lực cùng nho môn tâm khí. Hắn tại sáng tạo pháp, sáng chế có thể bảo vệ mình đại đạo pháp. Cho nên muốn hoàn toàn đầu nhập chính mình toàn bộ. Không thể có giữ lại. Nếu có giữ lại, thì tuyệt chế không được chân chính phù hợp mình pháp. Đạo và pháp hỗ trợ lẫn nhau. Đường là trong khổ hải phương hướng, pháp là trong khổ hải độ thuyền, có đạo không cách nào, chỉ là không chung lâu các, thấy được, sờ không được, có pháp vô đạo, không có phương hướng, chỉ có thể tại trong khổ hải trầm luân, khó mà siêu thoát khổ hải. Nói đơn giản chút, đường là một người nguyện vọng, pháp chính là đem nguyện vọng hóa biến thành sự thật phương pháp. Người người đều có thể phát đại nguyện, nhưng chỉ riêng động mồm mép phát đại nguyện là không được. Nhất định phải cước đạp thực địa hành động, cho nên liền cần pháp, một môn thích hợp bản thân đại đạo phương hướng pháp. Pháp này không chỉ cần phải trăm năm pháp môn làm củi củi gia nhập, còn phải dùng mình toàn bộ huyết nhục tinh thần, trong lòng khí phách đổ bê tông mới có thể thành hình. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?